Chương 931, 931, cô hồn, độ hoàn thành, 1-2. Tỷ tỷ, ta cảm thấy triệu hoán, ta có phải là muốn đi rồi lúc này? Trứng muối đột nhiên mở to mắt, một mặt vui vẻ nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Đi thôi, đừng sợ, đến minh giới, tiến vào luân hồi, ngươi liền có thế bả tờ đầu nhân sinh mới ân. Trứng muối hướng về phía Ninh Hoan Tâm dùng sức gật gật đầu. Trứng muối trước người cái thời không kia vòng xoáy càng ngày càng rõ ràng, Ninh Hoan Tâm lần nữa hoảng hốt thấy được, cái kia vòng xoáy về sau đường hoàng tuyển. Tỷ tỷ ta đi rồi, cảm ơn ngươi. Trứng muối quay đầu hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, tại hắn một chân bước vào minh giới thời không thời điểm. Trứng muối đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, lớn tiếng nói. Tỷ tỷ, ta nhớ ra rồi, những người kia, thôn trưởng mang theo thật là nhiều người tại trong nhà của chúng ta cầm đi thật nhiều tiền. Nói xong câu đó, trứng muối thân ảnh đã hoàn toàn tiến vào thời không vòng xoáy, hắn rời đi dương gian, rốt cục đi hắn nên đi địa phương. Liền trong nháy mắt này, Ninh Hoan Tâm điện thoại di động vang lên một chút. Ninh Hoan Tâm theo bản năng mở ra màn hình nhìn thoáng qua. Là hệ chặt trong nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở hệ chặt nhiệm vụ, cô hồn, độ hoàn thành 1-2. Ninh Hoan Tâm, lần thứ nhất nhìn thấy cái này 1/2, Ninh Hoan Tâm tâm tình là rất sụp đổ. Quả nhiên, nhiệm vụ lần này sẽ không như thế đơn giản. Nói cách khác, tại hồng thôn bên trong, trừ trứng muối cái này một con cô hồn, còn có một cái khác cô hồn dã quỷ. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, nàng đại khái có thể đoán được, trong sơn trang những cái kia quái sự, đều là con quỷ kia làm ra. Chỉ là, hắn mục đích lại là cái gì đâu. Ninh Hoan Tâm tạm thời còn không tìm được con quỷ kia hồn ý đồ, QNZ không tìm được tung ảnh của hắn. Nhưng là, Ninh Hoan Tâm đã có chút đầu mối. Nàng rất rõ ràng biết, mình nên từ chỗ nào ra tay. Qua đại khái hơn 20 phút đồng hồ, nghĩa huyện xe cảnh sát liền đến, lôi kéo vang dội còi cảnh sát, sợ người khác không biết bọn hắn xuất hiện. Yên tĩnh không lớn thôn trang, giống như chỉ trong nháy mắt bị tiếng còi cảnh sát đánh thức. Không đợi xe cảnh sát lái vào làng, Đỗ Cửu Thiên đã mang theo một số người hất lên áo ngoài đều tụ tập đến làng trên đường lớn, trên mặt của mỗi người đều mang sợ hãi thần sắc bất an. Thôn trưởng, đã xảy ra chuyện gì sao a thôn trưởng, làm sao có xe cảnh sát a? Đỗ Cửu Thiên chính là cái thôn này, đám này thôn dân chủ tâm cốt. Mọi người đừng hốt hoảng, xem trước một chút là chuyện gì. Đỗ Cửu Thiên vẫn như cũ rất bình tĩnh tỉnh táo, kỳ thật hắn đã có điểm suy đoán. Dù sao Ninh Hoan Tâm cùng hắn nói Lý Quốc Chính sự tình, trước khi trời tối, Đỗ Cửu Thiên QNZ ở trong thôn đi rồi đi, cùng các thôn dân hàn huyên trò chuyện. Năm đó sự kiện kia, bọn hắn là không hy vọng bị người khác, đặc biệt là bị cảnh sát biết đến. Nhìn xem cái kia xe cảnh sát gào thét mà đến, thẳng đến lấy cuối thôn mà đi, các thôn dân đều sắc mặt bối rối. Thôn trưởng, bọn hắn thật sự đi láo lý ra, có phải hay không chúng ta đừng hoảng hốt. Tất cả mọi người trở về đi, cái này đêm hôm khuya khoắt quái lạnh, đã xảy ra chuyện gì sao? Còn có ta Đỗ Cửu Thiên đỉnh lấy Đỗ Cửu Thiên an ủi các thôn dân vài câu, thấp thỏm lo âu các thôn dân, liền đều tán đi. Bọn hắn QNZ không có cách, chỉ có thể hết thảy đều nghe thôn trưởng an bài. Lao Đỗ, chuyện này Trương Thúy Liên một mặt lo lắng nắm lấy Đỗ Cửu Thiên tay. Không có chuyện, vạn nhất sự kiện kia bị phát hiện, không thể liên lụy người khác, biết sao? Đỗ Cửu Thiên trở tay. Dùng sức vô vô Trương Thúy Liên mu bàn tay, sau đó liền tránh ra tay của nàng, ngươi về nhà trước đi, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Trương Thúy Liên còn muốn nói điều gì, nhưng đáng tiếc, Đỗ Cửu Thiên đã không chút do dự nhanh chân rời đi.